Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 208, Tương Tiên Hà Thái Cấp. Bó tay cô dịch đờ si, Trần Thiên Sư chắp tay đứng ở trong điện, sau lưng cửa điện bên ngoài chật ních không dám bước vào nửa bước số lớn thượng tam cung tu sĩ. Bọn hắn đều cầm pháp khí, phù. Chách chách hô hô nhao nhao lật trời, mỗi người đều khí thế hùng hổ làm bộ muốn hướng phía trước chen. Lại chỉ dám phô trương thanh thế hướng về phía Trần Thiên Sư gào thét hai tiếng. Sau đó như đồng an sắp xếp đi bình thường, tự giác hướng hai bên trái phải tránh ra, để tiếp theo nhóm người chui vào hoàn thành đồng dạng quá trình. Phơi bày một ít tồn tại cảm. Trần Thiên Sư mảy may không rảnh để ý, chỉ mong lấy cẩm thạch hoa biểu tòa sen cấp trung ngồi thái tử. Tường tận xem xét một lát, lại nhìn về phía ngưng mắt đợi chờ mình trả lời chắc chắn Chu Tiên Kiến. Cùng đứng tại Chu Tiên Kiến trước người xếp thành một hàng thượng tam cung ngũ đại tu sĩ. Lam Đạo Hành, Đoạn Triều Dụng, Đức Vương, cùng có thể khâm phục, Hồ Lớn Thuận. Năm người này từng cái thần sắc khẩn trương, lo nghĩ bất an nhìn chằm chằm Trần Thiên Sư, hết sức chăm chú làm lấy tiếp tục cản chắn chuẩn bị. Đối với những người này, Trần Thiên Sư tin tưởng như là một đối một ở trước mặt gặp gỡ, không có một cái có can đảm đứng tại mình mặt đối lập bên trên. Nhưng giờ phút này thế mà tất cả đều đứng chung một chỗ, đồng tâm hiệp lực cùng mình là địch. Quả nhiên là lệnh người đối Chu Tiên Kiến thủ đoạn có chút bội phục. Mắt thấy ở đây, Trần Thiên Sư ẩn ẩn có chút hối hận. Hôm nay làm việc quá mức hất tất một chút, quá mức khinh thị đối thủ. Đây cũng là quá khứ vài chục năm nay, mình đối thượng tam cung khinh thường cùng trường kỳ xem thường mang đến di chứng. Nếu là ngày trước hơi coi trọng một chút thượng tam cung, quan tâm kỹ càng một chút những người này, có lẽ chuyện hôm nay liền sẽ không diễn biến đến tận đây. Chí ít bọn hắn lớn như vậy mưu đồ, lớn như thế cử động, mình sẽ không thể không biết. Tiểu nhân vật cũng không thể khinh thị a. Trần Thiên Sư trầm ngâm tính toán thời điểm, tòa sen trên thái tử cơ hồ muốn bị hù chết. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu, mình ngồi ở tòa sen phía trên đến tột cùng ý vị như thế nào. Hắn mặc dù thân không thể động, miệng không thể nói, nhưng Chu Tiên Kiến cùng Trần Thiên Sư đối thoại lại nghe cái rõ ràng. Với hắn mà nói, cục diện hôm nay đã cơ hồ là một đầu tuyệt lộ. Trần Thiên Sư nếu không đáp ứng, hắn hiện tại liền sẽ bị Cửu Tiêu Trấn Thiên Lôi oanh thành bột mịn. Tế cái này cẩm thạch hoa biểu, Trần Thiên Sư nếu là đáp ứng, hắn cũng sẽ bị giao đến Trần Thiên Sư trong tay, làm Triệu Chí Nhiên gặp chuyện án chủ mưu tại đạo môn trưởng khống thiên hạ. Điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết, thậm chí hắn rất có thể bị tức giận Trần Thiên Sư tại chỗ chụp chết, cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Hắn trong mắt đổi tới đổi lui, tại Trần Thiên Sư cùng Chu Tiên Kiến trên thân vừa đi vừa về cầu khẩn. Nhưng đến tột cùng cầu khẩn thứ gì, ngay cả chính hắn cũng không biết. Hắn mong mỏi hai vị quyết định mệnh vận hắn đại nhân vật có thể chú ý một chút mình, nghe một chút hắn tiểu nhân vật này khiếu nại. Nhưng này niệm bất quá là hy vọng xa vời mà thôi. Thái tử lòng như cho nguội, chờ đợi lấy Trần Thiên Sư phán quyết. Trần Thiên Sư vẫn không có phán quyết, mà là hỏi Chu Tiên Kiến trước đó mình cái nghi vấn kia. Nguyệt Phủ Hoàng cực đỉnh từ đâu mà đến? Tiếp Thiên Bích Diệp đâu? Hai thứ đồ này làm sao lại trên tay ngươi? Ai cho ngươi? Chu Tiên Kiến cười ha ha. Trần Thiên Sư, nếu là hôm nay ta xưng ngươi một tiếng sư huynh, ngươi có thể hay không cực kỳ kinh ngạc? Trần Thiên Sư gương mặt khẽ run lên, trầm giọng nói, cái gì sư huynh, không nên nói bậy. Chu Tiên Kiến nói bậy, cô có nói bậy sao? Trần sư huynh, 30 năm trước cô còn là hoàng quan, còn khổ vì không minh sư chỉ điểm, không cách nào kết đan. Có một ngày trong đêm, lão sư tìm được ta, hỏi ta có nguyện ý hay không theo hắn tu hành. Cô đương nhiên nguyện ý, cô làm sao có thể không nguyện ý? Đây chính là danh chấn thiên hạ Thiệu Đại Thiên Sư a. Ai sẽ không nguyện ý? Hắn cảm thấy rất buồn cười, sau đó cười hỏi Lam Đạo Hành mấy người, các ngươi sẽ không nguyện ý sao? Có người sẽ không nguyện ý sao? Mấy người đều ngơ ngác nhìn xem hắn, miệng mở rộng, chấn kinh mà mê mang nghe hắn tiếp tục giảng thuật. Ta nghe nói bên ngoài rất nhiều người đều rất khinh thường, bao quát Triệu Chí Nhiên cùng sư môn của hắn. Tất cả mọi người nói trên đời nơi đó có cái gì nho tu công pháp? Nho tu công pháp từ đâu mà đến? Ta nghĩ Trần Sư Huynh trong lòng có lẽ cũng cầm này đọc đi. Vậy ta hôm nay liền nói cho các ngươi, ta Triều Thiên Cung nho tu công pháp, những này các ngươi trong mắt căn bản không để vào mắt phương pháp tu hành. Chính là Thiệu Đại Thiên Sư truyền lại, người ta lão sư truyền lại. Trần Thiên Sư quát, không muốn xưng ta sư huynh, cũng không cần nói rằng cái gì lão sư. Dù là lão sư ta truyền cho ngươi một chút phương pháp tu hành, cũng bất quá là đạo pháp một trong mà thôi. Chính ngươi lung tung tu hành, lung tung suy nghĩ ra được thiên môn công pháp, nghĩ bộ cái gì tên tuổi, cũng là chính ngươi sự tình, cùng ta lão sư có liên can gì? Lão sư ta chỉ điểm qua bao nhiêu người tu hành, hẳn là mỗi một cái chỉ điểm qua người đều có thể vào lão sư ta môn hả? Cho cười, Chu Tiên Kiến cười chỉ Trần Thiên Sư, ngươi không muốn xưng sư đệ ta cũng không quan trọng. Trần Thiên Sư, ta vẫn cảm thấy ngươi đặc biệt dối trá, hôm nay vẫn như cũ như thế. Liền lấy hoàng đế tới nói, ngươi kỳ thật mới là hoàng đế lão sư, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nhận, nhất định phải tìm Du Long quán Thủy Hương hầu ra mặt. Đế sư có cái gì không tốt? Vì sao muốn che che lấp lấp giấu tại sau lưng? Lại nói Tú Am một chuyện, không có ngươi âm thầm thụ ý cùng dung túng, Tú Am có thể xây được lên, nhưng ngươi đây nhất định phải giả bộ như không biết. Trần Thiên Sư trách mắng, nói bậy nói bạ. Chu Tiên Kiến lại nói, ngươi nhìn liền là như thế rồi chá. Tốt a, lấy ngươi Trần Thiên Sư thân phận, có một số việc xác thực không tốt nhận nợ, điểm này ta có thể hiểu được, nhưng ngươi ta đồng môn, cần gì phải cự mà không nhận? Ta là 30 năm trước bái nhập lão sư môn hạ, lão sư nói thân phận ta đặc thù, bái sư một chuyện không thể tuyên chư tại thế, ngay cả ngươi cũng không thể nói, vì vậy thu ta là ký danh đệ tử. 30 năm qua, ta hàng năm đều muốn trên Tê Hà Sơn tu hành một tháng. Trần Thiên Sư ngươi không nghĩ tới sao? Làm sao có thể? Trần Thiên Sư nheo mắt, vì sao không có khả năng? Ngươi không phải hỏi Nguyệt Phủ Hoàng Cực Đỉnh cùng Tiếp Thiên Bích Diệp từ đâu tới sao? Chính là lão sư cho ta hộ thân chi dụng. Trần Thiên Sư không tin, đều có thể đến hỏi lão sư, nhìn xem lão sư trả lời thế nào ngươi. Trần Thiên Sư không nói, sắc mặt càng ngày càng đen. Trần Thiên Sư, người ta nguyên bản phần thuộc đồng môn, tương tiên hà thái cấp, bó tay cô dịch đờ si. Vậy, một cái Triệu Chí Nhiên mà thôi, sư huynh vì sao liền không thể giao cho ta đâu? Trần Thiên Sư im lặng thật lâu, mặc cho Chu Tiên Kiến thanh âm tại thái miếu hưởng trong điện quanh quẩn. Đây là Chu Tiên Kiến lần đầu trước mặt mọi người lộ ra hắn cùng Thiệu Đại Thiên Sư ở giữa quan hệ. Thầy trò, Lam Đạo Hành, Đoạn Triều Dụng bọn người sau khi nghe xong, tinh thần lập tức vì đó đại chấn. Ngoại điện Thượng Tam Cung các tu sĩ nghe, cũng từng cái mừng rỡ, sĩ khí một mảnh tăng vọt. Trần Thiên Sư đột nhiên nói, các ngươi lại chờ lấy, việc này cha một cái liền biết. Dứt lời quay người ra điện, chen chúc lấy Thượng Tam Cung tu sĩ lại là một trận lộn xộn, sốt ruột bận bịu hoảng cho Trần Thiên Sư nhường đường. xuyên qua tu sĩ đám người. Ngoại vi Trần giận vung tay lên, quân trận cũng rối bời hướng hai bên tản ra. Mọi người thấy Trần Thiên Sư cất bước ra Thái Miếu, thả người mà đi. Trần Thiên Sư sau khi đi, Lam Đạo Hành, Đoạn Triều Dụng bọn người chen chúc mà tới Chu Tiên Kiến bên người. Đồng Thanh hỏi đến tột cùng, Chu Tiên Kiến cười trấn an nói, việc này làm thật, không cần lừa gạt Hống chư vị. Dỗ đến chư vị, hẳn là còn có thể dỗ Trần Thiên Sư. Đám người lại hỏi tiếp xuống cử chỉ. Chu Tiên Kiến nói, một lần nữa phân công một chút mọi người chức vụ. Vừa rồi rối bời còn thể thống gì, đều phái không lên tác dụng. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Hôm nay đánh cược một trận, thắng, liền thắng thiên hạ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.